Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 919, đau lòng. Hắn đã vượt qua 10 ngày không có ngủ qua dù là một phút. Xác thực nói là sắp nửa tháng. Dù là dùng hắn kia cường đại thể phách, còn có biến thái tinh thần lực, cũng đã gần muốn chống đỡ không nổi. Mà lại, cái này gần thời gian nửa tháng, hắn vẫn luôn ở vào tinh thần lực cao độ tập trung trạng thái phía dưới. Các loại suy nghĩ suy luận, đổi ai đến đoán chừng đều muốn không chịu đựng nổi. Hắn còn có thể chống đỡ lấy, chủ yếu cũng là bởi vì sợ tại toàn bộ quá trình bên trong Độc Cô Ngạo Tuyết phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ta không sao. Bạch Vũ Chiết lắc đầu. Trước đó còn không thế nào cảm thấy, lúc này bị Độc Cô Ngạo Tuyết nói chuyện, thế mà lập tức cảm giác được đầu mình chóng mặt, thậm chí là ngay cả ánh mắt đều trở nên mơ hồ. Khi hắn đi đến bên giường thời điểm, trực tiếp liền đặt mông ngồi xuống, căn bản không bị khống chế, sau đó liền nằm xuống, chỉ có thể duy trì một chút xíu ý thức, còn tại chỗ nào quơ đầu, xem bộ dáng là muốn tiếp tục. Vũ Chiết, ngươi trước đi ngủ, nghỉ ngơi thật tốt một trận, thương thế của ta đã ổn định, hơi chậm một chút không có gì đáng ngại. Nhìn thấy Bạch Vũ Chiết cái dạng này, Độc Cô Ngạo Tuyết đau lòng nước mắt đều nhanh muốn chảy xuống, vội vàng nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói một câu, đồng thời cầm tay của hắn, muốn để hắn cảm thụ một chút chính mình bây giờ cũng đã khôi phục như vậy một chút khí lực. Nàng không biết Bạch Vũ Chiết đến cùng bao nhiêu ngày không có chợp mắt, bởi vì về sau vẫn luôn tại trong hôn mê, nhưng là nàng đoán chừng hẳn là cực kỳ lâu đi, đều mỏi mệt thành dạng này. Một cái cường đại võ giả, thế mà đến không bị khống chế ngủ, đây tuyệt đối là một loại tiêu hao. Rất nhanh, Bạch Vũ Chiết cầm Độc Cô Ngạo Tuyết tay, cứ như vậy ngủ thật say, trên trán lông mày cũng rốt cục giãn ra một số. Hiển nhiên hắn cũng là biết Độc Cô Ngạo Tuyết tình trạng cơ thể. Ngược lại là Độc Cô Ngạo Tuyết, bởi vì hôn mê lâu như vậy, lúc này sinh mệnh khí tức cùng thương thế cũng đều khôi phục một chút. Trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm, nàng cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem ngủ Bạch Vũ Chiết. Trong óc nghĩ đến khoảng thời gian này chuyện xảy ra, kỳ thật tại thiên cấp công pháp tranh đoạt chiến, Bạch Vũ Chiết cướp được truyền thừa hướng phương nam ngọn núi bên kia mà đi thời điểm, nàng liền đã lặng lẽ đi qua chờ, chính là nghĩ đến vạn nhất phát sinh nguy hiểm gì, vô luận như thế nào cũng phải giúp một thanh. Về sau Bạch Vũ Chiết một đường đào vong, Độc Cô Ngạo Tuyết mặc dù không biết vị trí cụ thể, nhưng là nàng biết đại khái phương hướng, ngay từ đầu thậm chí là đi tại phía trước nhất, còn tại Bạch Vũ Chiết phía trước. Sau đó, nàng tự nhiên cũng là nghe được rất nhiều tin tức, cho nên liền đến chỗ tìm kiếm một số địa phương bí ẩn. Sau đó vừa vặn đụng phải Bạch Vũ Chiết, dứt khoát quyết nhiên làm ra quyết định kia. Sau đó phát sinh sự tình, mặc dù nàng một trận cảm giác chính mình muốn chết rồi, nhưng cho tới bây giờ liền không có hối hận qua. Càng về sau, thậm chí Bạch Vũ Chiết đáp ứng muốn cưới chính mình, để trong lòng nàng tòa kia băng sơn đều hòa tan. Khi đó nàng cảm giác chính mình là hạnh phúc nhất nữ nhân. Tiếp xuống vô luận sẽ phát sinh sự tình gì, nàng đều cảm thấy đã đầy đủ. Cho dù là hiện tại, nàng cũng y nguyên vẫn là loại cảm giác này. Nghĩ đi nghĩ lại, Độc Cô Ngạo Tuyết đột nhiên liền nghĩ đến Lâm Hinh Vân. Nụ cười trên mặt chậm rãi liền biến mất, thậm chí là có chút sầu lo. Nàng rất rõ ràng Bạch Vũ Chiết cùng Lâm Hinh Vân ở giữa đã sớm định ra chung thân, quan hệ hoàn toàn xác định. Độc Cô Ngạo Tuyết có một chút ăn dấm, đây là một cái bình thường nữ nhân nên có cảm xúc. Đương nhiên, ăn dấm cũng chính là như vậy một chút điểm mà thôi. Nàng nghĩ đến nhiều thứ hơn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,